Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 35, tổ chức chụp trộm nằm dạp. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple đúng rồi, ta đây là làm giàu cho quý tiệm. Lát nữa nhớ cầm 30 vạn đem tới cho ta lúc đi tới cửa. Diệp Nhan bỗng nhiên xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, đem một cái thẻ bắn ra, vừa vặn rơi vào trên khay trà. Nam Cung tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Nhan đi rồi, mấy nữ vệ sĩ tiến lên, lo lắng hỏi, dù sao các nàng theo Nam Cung Diễm thời gian dài như vậy. Xưa nay chưa từng thấy nàng ở trên bàn đánh bạc lại chịu thiệt thòi như thế. Diệp Nhan ta nhớ kỹ ngươi một lúc lâu sau đó Nam Cung Diễm mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Cầm lấy tờ giấy trên khay trà, nhìn một chút con số làm giàu cho quý tiệm, khóe miệng chợt hiện một nụ cười quyến rũ. Mà Diệp Nhan ở bên này, sau khi đi ra khỏi khu vui chơi Đại Phú Ông, ngay lập tức hướng về trung tâm giải trí Ba Tư Phỉ Nhĩ mà đi. Dù sao vừa nãy vì nghiệm chứng giác quan thứ 6 chính mình, đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn sợ lại kéo dài, hạ đát khả năng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Đúng như dự đoán, ở một khu trò chơi khác, Diệp Nhan liếc mắt liền thấy hạ đát đang cầm cái túi lớn, phân phát búp bê cho một đám trẻ nhỏ. Thấy cảnh này, Diệp Nhan quả thực có chút dở khóc dở cười, bởi vì bên người hạ đát, có một túi ni lông trong suốt cực kỳ lớn. Bên trong phòng trừng chỉ xếp vào cũng mấy trăm búp bê. Nàng hiện tại chính là vô cùng vui vẻ phân phát cho trẻ nhỏ. Xem ra ở trong tin tức bạn bè nói không sai. Nàng thật sự lấy hết toàn bộ búp bê trong máy gắp thú nhồi bông. Này, Diệp đại soái ca, mau tới đây giúp ta phân phát búp bê ở trong đám trẻ em. Hạ đát liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Nhan, cầm một con vịt nhồi bông hướng hắn kêu. Vừa nãy ta gọi điện thoại, ngươi làm sao không nghe? Diệp Nhan đi tới, có chút giở khóc giở cười. À, ngươi gọi điện thoại sao? Hạ đát đang bận túi bụi, mở to hai mắt, cười hì hì nói, ta không nghe thấy à, lúc đó có thể là ta đang gắp búp bê đó nhanh đừng nói. Chúng ta mau mau đem những búp bê này phân phát cho trẻ em đi thế là. Sau đó ở trong mười mấy phút, Diệp Nhan trơ mắt nhìn hạ đát đem thành quả lao động của mình trong một buổi trưa. Mấy trăm con búp bê, tất cả đều phân phát cho bọn nhỏ trong khu vui chơi. Đưa mắt nhìn theo bọn nhỏ lúc rời đi, hạ đát cười rất rực rỡ. Điều này làm cho Diệp Nhan có loại cảm giác, ở sâu trong nội tâm hạ đát, thực ra cũng là đứa bé không chịu lớn. Ngay lúc hai người rời khỏi Ba Tư Phỉ Nhĩ, dự định về khu biệt thự, đột nhiên bị một đám người ngăn cản đường đi. Diệp Nhan định thần nhìn lại, phát hiện có hơn 20 người. Từng người xem ra rất nhã nhặn, có mặc âu phục, có mang kính mát, có mặc quần áo trong. Vừa nhìn đều là người nhã nhặn, mà người cầm đầu, Diệp Nhan nhận ra, dĩ nhiên chính là cái tên biến thái ngày hôm qua chụp trộm dưới quần nữ sinh. Nói tới cái tên biến thái cũng đủ xui xẻo. Lúc chụp trộm dưới quần thì bị Diệp Nhan phát hiện, không chỉ có tổn thất một cái di động 8 Plus, có chức năng chụp lén, hơn 2 vạn đồng cùng tất cả thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận, ngay cả cánh tay đều chật khớp, đầu thì bị thương, răng còn gãy mất 2 cái. Trong lòng tên biến thái rất hận, hắn đã sớm muốn mượn cơ hội trả thù, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Nhưng lúc xế chiều ngày hôm nay, tên biến thái chợt phát hiện, một mình hạ đát ở trong Ba Tư Phỉ Nhĩ chơi trò chơi. Bên người chỉ có một tiểu cô nương, cũng không có Diệp Nhan đi theo. Ba Tư Phỉ Nhĩ là đại bản doanh của tên biến thái. Lúc đó hắn mừng rỡ, quyết định đem hạ đát trói lại, cởi sạch rồi chụp ảnh toàn thân, lấy nhan sắc hạ đát. Nếu như bộ ảnh này bán đi, tên biến thái sống trong 2 năm việc ăn uống cũng không cần phải lo. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, mình và hai cái đồng bọn cùng tiến lên, tiểu cô nương bên cạnh hạ đát lại rất hùng hổ, mới 2-3 lần, đem tên biến thái đánh gục, tên biến thái bị thiệt thòi, nhưng cũng không có từ bỏ. Dù sao Ba Tư Phỉ Nhĩ cũng là đại bản doanh của bọn họ. Có hơn 200 người chụp trộm khách, lập tức, tên biến thái lại kêu thêm hơn 20 người, chuẩn bị tiếp tục bắt cóc Hạ Đát, cũng không định đến, lần này đụng tới chính là Diệp Nhan. Trong lòng tên biến thái rất rõ ràng, tiểu tử Diệp Nhan này rất biết đánh nhau, mà những người chụp trộm như bọn họ, bình thường đều người làm ra vẻ đạo mạo nhã nhặn, nhưng sức chiến đấu không có bao nhiêu. Cho nên nói, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Nhan, tên biến thái quyết định lại gọi điện thoại, kêu thêm 30 người lại đây. Đây không phải là tên biến thái sao? Người đã trồng răng lại rồi sao? Nhìn trước mắt hơn 20 người cầm cái ống tuyếp thanh gỗ. Diệp Nhan ung dung cười nói, thằng nhóc con, lão tử ngày hôm nay muốn đánh gãy chân ngươi, sau đó sẽ đem nữ nhân này lột sạch, cố gắng chụp mấy bức ảnh. Ha ha, tên biến thái đắc ý cười nói, được rồi, bên này có cái hẻm nhỏ, chúng ta đi vào trong hẻm giải quyết. Diệp Nhan đưa tay ra mời, sau đó liếc mắt nhìn Hạ Đát, các ngươi không phải là muốn bức ảnh nàng sao? Chúng ta đi vào hẻm nhỏ, ta tự mình đem nàng lột sạch cho các ngươi chụp như thế nào? Diệp Nhan, ngươi đồ vô lại, Hạ Đát mắng một câu. Hạ Đát là cái lão tài xế, liếc mắt là đã nhìn ra, Diệp Nhan là đánh lừa tên biến thái, vì vậy nàng vẫn là tiếp tục phối hợp diễn lại đi. Ha ha, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Tên biến thái hô to một tiếng. Các anh em, đi vào hẻm nhỏ, việc lớn đến rồi, chúng ta ngày hôm nay chụp thoải mái. Câu nói này, cũng làm cho Hạ Đát không biết nói gì. Em gái ngươi, đám các ngươi đúng là đọc sách đến đần độn. Một đại nha đầu đứng ở trước mặt các ngươi lại chỉ muốn chụp ảnh 2 phút sau đó. Bên trong hẻm nhỏ, tất cả hơn 20 người chụp trộm đều nằm trên đất. Thở hồng hộc, vết thương đầy rẫy, gãy chân gãy tay, Diệp Nhan chỉ dùng không tới một phút, liền đem tất cả bọn họ đều đánh gục, đồng thời để tên biến thái lại ít đi 2 cái răng cửa. Tiểu tử ngươi chờ cho ta, ta còn có hơn 30 huynh đệ, lập tức liền tới đây. Tên biến thái ít đi răng cửa, nói chuyện lọt gió, nhưng vẫn nằm trên đất nổ. 10 phút sau đó, lại có hơn 30 người nằm ở trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, tiếp tục nằm dạp, chúng ta còn có 200 người. Các ngươi chờ đó cho ta. Tên biến thái nằm trên đất, run rẩy bấm di động, tiếp tục từ bên trong đại bản doanh Ba Tư Phỉ Nhĩ gọi người. Tình huống này, Diệp Nhan nhìn cũng gượng gạo, nội tâm nói các ngươi đang chơi xa luân chiến sao, coi như là kêu thêm 300 người. Cũng chẳng làm gì được ta. Đúng như dự đoán, 10 phút sau đó, 200 người chụp trộm, lại nằm dạp trên đất. Này, Thiên Hổ ca, trên tay ngươi hiện đang phụ trách điều tra cái vụ án chụp trộm khách đúng không? Hiện tại có thể kết án. Diệp Nhan bấm số điện thoại di động Phạm Thiên Hổ. Chưa tới 5 phút, mấy trăm người cảnh sát, đem những tên chụp trộm nằm trên đất bắt lại. Thế là, toàn bộ đội chụp trộm hoành hành tại thành phố Giang Nam. Ở thời gian không tới nửa tiếng đồng hồ, tập thể đều xa lưới. Thông qua những tên chụp trộm, cảnh sát phá hủy mấy chục trang web người lớn. Tất cả những thứ này, đều muốn cảm tạ sự trợ giúp của tên biến thái. Xử lý xong những việc này, Diệp Nhan cùng Hạ Đát mới đi về, trở lại biệt thự Vương Thành Thịnh Thế. Cách Trương,